Chương 3853, đốt huyết tái sinh. Yêu thú tộc đàn lão tổ chỗ tộc đàn, bản thân Lý Hệ N là cực kỳ đặc thù tộc đàn, mặc dù so với đỉnh tiêm tộc đàn phải kém một chút, nhưng dù sao cũng là cổ lão tồn tại tộc đàn, hắn thủ đoạn chi phong phú, làm người ta không thể tưởng tượng. Kiếm phong tử bị phương thần một kiếm chém giết, dẫn đến yêu thú tộc quần lão tổ, gần như không có đảm nhiệm hà dũng khí, cùng phương thần đối chiến, cho nên hắn ngay đầu tiên, liền bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là, bị ngọn lửa đốt cháy sau dãy núi, đã hóa thành một vùng phế tích, cùng chôn ở phế tích bên trong một chút đốt cháy khét dê cây. Ngay từ đầu phương thần cùng hoàng công chúa đều không có phát hiện, nhưng là nghiêm túc quan sát về sau, rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Tại dãy núi nào đó một chỗ, hóa thành phế tích đại thụ che trời, cũng không có hoàn toàn tán loạn, mà là ngoan cường lưu lại một điểm dê cây, liền là cái này cho tàn bên trong dê cây, đưa tới phương thần cùng hoàng công chúa chú ý vừa mới loại kia cường đại biển lửa, đốt cháy thiên địa, cho dù là hư không, đều bị bóp méo, phương thần cũng không tin tưởng. Một viên phổ thông đại thụ che trời, có thể ngăn cản biển lửa đốt cháy. Có vấn đề. Hoàng công chúa QNZ trước tiên, cảm thấy không thích hợp, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi tới bị cho tàn bao quanh dê cây trên không. Lúc này hoàng công chúa, quanh thân lưu chuyển lên băng lãnh khí tức, nàng bàn tay nhỏ trắng nõn mở ra, nhẹ nhàng vung đẩy, lập tức hư không nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay sau đó đông tuyết bay lả tả, trực tiếp đem dê cây trùng quanh hư không phong tỏa. Thấy thế, phương thần bàn tay vừa nhấc, chu thiên kiếm mũi kiếm, mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí, nhẹ nhàng đem dê cây trùng quanh cho tàn gỡ ra, chỉ chốc lát sau, dê cây tiểu có thể thấy rõ ràng khắc sâu vào tầm mắt. Chớp mắt phía dưới, dê cây không có bất cứ vấn đề gì, trung quanh cu nở dê có đốt cháy khét dấu hiệu, nhưng là nghiêm túc quan sát, liền có thể phát hiện, cái này dê cây cũng không có bị muốn chết, nội bộ vẫn như cũ có sinh cơ. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa, không bao lâu thời gian, dê cây liền sẽ tái sinh. Trong dãy núi sở hữu đại thụ che trời, tất cả đều hóa thành cho tàn, chỉ có viên này đại thụ che trời dê cây, vẫn còn tồn tại, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là yêu thú tộc quần lão tổ, núp ở dê cây bên trong. Dê cây bên trong không gian sao hoàng công chúa đã đem dê cây chung quanh băng phòng, nghiêm túc dò xét, không có phát hiện nhậm hà quan tại yêu thú tộc quần lão tổ khí tức. Nàng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía phương thần. Cái sau thể nội lực lượng bắn ra, chu thiên kiếm phát ra kêu to thanh âm, đáng sợ trung cực kiếm khí, điên cuồng rót vào chu thiên kiếm bên trong, tại phương thần điều khiển dưới, hội tụ tại trên mũi kiếm. Ông mũi kiếm chung quanh, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, chỉ thấy phương thần không chê chu thiên kiếm, để hắn mũi kiếm, nhẹ nhàng chạm đến dê cây. Ừ hắn phát hiện, dê cây có chút cứng rắn, chu thiên kiếm thế mà không có đem nó chặt đứt. Cái này khiến phương thần càng thêm tin chắc, dê cây có vấn đề, lập tức hắn thôi động lực lượng, cổ tay rung lên, chu thiên kiếm vẽ ra quỷ dị quy tích, vô cùng sắc bén đem dê cây chặt đứt. Xoạt phương thần tay mắt lanh lẹ, một cái cầm chặt đứt dê cây. Dê cây chung quanh, một mảnh bóng loáng, mơ hồ có ấm áp khí tức truyền đến, phương thần bàn tay dùng sức, trực tiếp đem dê cây bóp nát. Tích tích tích nhưng là, một màn kinh người xuất hiện, dê cây bên trong sinh cơ. Trong nháy mắt tiêu tán, còn có giọt giọt tiên huyết, theo vỡ vụn dê cây bên trong nhỏ xuống ra. Đây là phương thần kinh hô, đây không phải dê cây huyết dịch, mà là đến từ yêu thú tộc quần lão tổ. Người đâu hoàng công chúa nhìn khắp bốn phía, chính mình hư không phong ấn, không có bất kỳ cái gì dị động. Phương thần nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, bàn tay hắn dùng sức, đem lưu lại dê cây, triệt để bóc nát, yêu thú tộc đàn lão tổ huyết dịch. Nhỏ xuống tại cho tàn bên trong. Kim thiền thoát xác. Phương thần cười khổ một tiếng, tự rêu nói, không nghĩ tới, hắn thế mà có thể làm ra loại này lựa chọn tới. Hoàng công chúa không hiểu, nghi hoặc nhìn phương thần, cái sau giải thích nói, ta đã từng bác Lam quần thư, thấy qua một cái tộc đàn, có một loại phi thường thần kỳ thiên phú thần thông. Loại thiên phú này thần thông chính là, thiêu đốt tự thân hủy hệ tờ gì cờ hờ, cùng một hệ thực vật, đổi lấy lực lượng. Từ đó mượn nhờ một hệ thực vật gô cờ dê bỏ chạy. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bộ tộc này quần sẽ không thi triển thiên phú thần thông. Bởi vì, mỗi khi bọn hắn thi triển thiên phú thần thông thời điểm, tự mang ý nghĩa bọn hắn gặp nguy cơ sinh tử sự tình. Một khi thi triển thiên phú thần thông, tự đại biểu cho máu trong cơ thể, sẽ triệt để khô cạn, dù là có thể mượn thực vật gốc bỏ chạy, tu hành lộ cũng sẽ gián đoạn. Đơn giản tới nói, hậu quả của việc làm như vậy, gần như đoạn tuyệt hết thể hy vọng, sau này thời gian, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống ở cái này tàn khốc thế gian. Không nghĩ tới, thật đụng phải. Phương Thần bĩu môi, đây là hắn kiếp trước tại nhân tộc thánh địa trong sử sách thấy qua, không nghĩ tới tại bản nguyên giới bên trong gặp. Hơn nữa, còn là yêu thu tộc quần lão tổ. Vậy làm sao bây giờ, hoàng công chúa hỏi. Không có trảm thảo trừ căn, có chút tiếc nuối. Hắn thiêu đốt tinh huyết, thi triển thiên phú thần thông, gần như biến thành một tên phế nhân, tại cái này tử chi nhai bên trong, hắn không sống nổi. Phương Thần nói, hắn đã không có tư cách tranh đoạt quỷ đế quỷ khí. Tê tê tê, từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem cho tàn bên trong vết máu thổi khô. Phương Thần cùng hoàng công chúa cùng nhau, rời đi hóa thành cho tàn dãy núi. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, vừa mới bị thanh phong thổi khô vết máu địa phương, đột nhiên dị động thoáng cái, chung quanh cho tàn, nhanh chóng tới gần, tạo thành một cái cỡ nhỏ phong bế không gian. Ngay sau đó, có một giọt dấu ở cho tàn bên trong hủy hệ tờ di cờ hở, đột ngột xuất hiện. Giọt máu này xuất hiện về sau, mượn nhờ cho tàn, hốt hoảng chạy trốn, chỉ chốc lát sau tiểu tàn biến tại chân trời chỗ. Khoảng cách quỷ đế quỷ khí ra mắt địa phương, càng ngày càng gần, Phương Thần cùng hoàng công chúa, QNZ càng phát cảm thấy kiềm chế. Cùng nhau đi tới, thường xuyên có thể cảm nhận được cường đại đến cực hạn khí tức, bọn hắn thận trọng đi vòng, cũng may những này cường đại tồn tại, tựa hồ vừa mới thức tỉnh, có chút còn tại nửa trạng thái khôi phục. Căn bản vô hạ ra tay với bọn họ, này mới khiến bọn hắn tránh khỏi nguy cơ. Tốt kiềm chế. Tại một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, hoàng công chúa ngừng chân, đôi mắt đẹp ngắm nhìn viễn phương. Bình thường, tử chi nhai năm đó buộc phát qua thần chiến, tử thương thảm trọng, có chút lớn năng giả, cũng chưa chết đi, mà là lâm vào ngủ say, quỷ đế quỷ khí xuất thế, là một cái tiết điểm, sẽ dẫn bạo toàn bộ tử chi nhai. Phương Thần nói. Hắn sớm đã ý thức được điểm này, ác liệt hoàn cảnh, càng thêm kiên định hắn muốn đoạt lấy quỷ khí ý nghĩ. Có thể dẫn phát tử chi nhai dung chuyển quỷ khí, đến cùng có bao nhiêu tà ác như bị có ý khác người đạt được, sẽ dẫn phát bao lớn gió tanh mưa máu nhất là bị quỷ đế đạt được. Đối phương Thần tới nói, tuyệt đối là tai họa thật lớn, thậm chí có khả năng cho hỗn độn giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đây tuyệt đối không phải Phương Thần muốn xem đến. Cũng may, hắn tu vi, chẳng những khôi phục. Hơn nữa còn nâng cao một bước, vô địch thánh nhân bên trong khó tìm địch thủ, dù là đối đầu cực hạn thánh nhân, cũng có sức đánh một trận. Phối hợp hoàng công chúa, cướp đoạt quỷ khí cơ hội, vẫn là rất lớn.